tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 9, 9, đó là rung động hay chỉ là con tim nhảy loạn xạ nhất thời? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia sư là một chức vụ nhỏ nhoi nhưng đối với Châu Mãn Kỳ nó giống như một người nâng đỡ Băng Thiệu Huy phía sau vậy. Lần đầu tiên trong đời Châu Mãn Kỳ dạy học cho một cậu con trai, Mãn Kỳ không muốn để Băng Thiệu Huy chơi bời sa sút trong chuyện học tập và càng không muốn Băng Thiệu Huy vướng vào tệ nạn xã hội hai tay xách túi đồ. Châu Mãn Kỳ uất ức nuốt nước bọt từ cổ xuống trầm ngâm tiến tới con hẻm vắng người Băng Thiệu Huy đang đứng tay cầm điếu thuốc phì phèo trước gió. Mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa. Ngầu không, Châu Mãn Kỳ gồng mình nhìn cảnh tượng Băng Thiệu Huy sử dụng thuốc lá đầy khó chịu. Bình thường, đủ tuổi chưa? Chưa, sao biết còn đâm đầu vào? Châu Mãn Kỳ nhắm chặt hàng mi run rẩy. Cô giật lấy điếu thuốc mà Băng Thiệu Huy phì phèo ném xuống đất mà chà đạp tàn thuốc. Cơn giận đã chỉ trệ Châu Mãn Kỳ giơ tay thẳng ra. Băng Thiệu Huy lúc đầu khá lạ lẫm nhưng vài giây sau thói quen thường lệ móc túi định đưa trả tiền cho Mãn Kỳ. Điều anh nghĩ thực sự khác xa hoàn toàn. Châu Mãn Kỳ giơ tay trước mặt là đang giành giật gói thuốc mà anh cất trong túi quần chứ không phải là để xin tiền. Nghe lời Mãn Kỳ, Băng Thiệu Huy trả lại gói thuốc chưa kịp hút vài điếu cho cô. Đổi lại anh nhận được vài thanh ngũ cốc mua được từ cửa hàng tiện lợi. Châu Mãn Kỳ mở chai nước suối cho Băng Thiệu Huy uống, giọng nói vẫn còn giận lắm. Bố mẹ có biết không? Biết, con người căng tràn hướng về phía Băng Thiệu Huy khập khiễng giãn từ từ. Hàng mi của cô nhìn rõ sẽ đọng lại một vài giọt nước trắng xóa. Kể cả có biết cũng không quan tâm đến sức khỏe của con trai mình, như thế có đáng làm cha mẹ không? Băng Thiệu Huy đang ở độ tuổi sốc nổi bất cần đời, là cha mẹ phải ở bên lắng nghe anh thường xuyên cớ sao lại bỏ mặc những vấn đề nghiêm trọng đang gặm nhấm tinh thần của đứa con trai qua từng ngày. Đưa Băng Thiệu Huy về trường, Châu Mãn Kỳ nhét vào tay anh vài thanh ngũ cốc, hai hộp sữa chuối. Trong lúc đợi chú bảo vệ mở cổng, Mãn Kỳ còn căn dặn. Đồ ăn vặt ngày nào tôi cũng mua cho cậu, đổi lại đừng hút thuốc nữa. Châu Mãn Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ chỉnh lại phần cà vạt bị nhình ra ngoài và cả đầu tóc rối bùng do ra ngoài chơi của anh. Cái lúc mà Mãn Kỳ tận tâm với anh, con tim của anh lúc đó trở nên xao xuyến nhảy loạn xạ liên hồi. Đó là rung động hay chỉ là con tim nhảy loạn xạ nhất thời? Cùng với hai túi đựng thức ăn vặt, Châu Mãn Kỳ đến trạm chờ xe buýt thầm nghĩ trong bụng mình đã làm tròn trách nhiệm của một gia sư. Hộp thuốc mới đó được Băng Thiệu Huy cầm đã bị Châu Mãn Kỳ nhét vào thùng rác không thương tiếc. Chuyến xe buýt tiếp theo sẽ dừng ở trạm lúc 12:45. Hiện tại còn chán sớm vì trong điện thoại đồng hồ Châu Mãn Kỳ báo 12 giờ, thả mình ngồi xuống băng ghế. Châu Mãn Kỳ lấy trong túi sách một thanh ngũ cốc còn dư ăn cho đỡ buồn. Cái vị thanh thanh ngọt ngọt không khỏi làm Mãn Kỳ nhà ta bồi hồi xao xuyến. Châu Mãn Kỳ gặm hết cây này đến cây khác ngọt như thế này, hỏi sao Băng Thiệu Huy lại từ bỏ thuốc lá chứ. Nghĩ xong, Châu Mãn Kỳ gật gù, ló lên nhìn cuộc sống hàng ngày cứ thế trôi qua. Ló lên thấy có một người đàn ông hành tung kỳ lạ. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào túi sách đắt tiền nhãn hiệu Dior của chị gái đang đi bộ đằng kia. Châu Mãn Kỳ không vội, để ý thêm một chút nữa. Đúng như cô dự đoán, cứu với, ăn cướp, chị gái kia giọng hét thất thanh kêu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh cũng hoảng lắm nhưng nơi chị gái kia kêu cứu lại cách khá xa, thành ra nhiều người cũng không muốn chạy đến giúp đỡ chị gái làm gì. Châu Mãn Kỳ một mạch lao đến, thậm chí còn hô hoán cho nhiều người gần đó biết. Với kinh nghiệm chạy bộ tránh đi học trễ 12 năm liên tiếp, Châu Mãn Kỳ đã chạy đến kịp thời. Cô ném túi sách toàn là trái cây, bánh kẹo mà quan trọng trong đó có một quả bưởi, một quả dưa hấu. Tên cướp bị ném vào đầu tất nhiên sụi lơ bất tỉnh nhân sự ngoài đường. Châu Mãn Kỳ nề tình gọi điện cho cảnh sát còng anh ta về đồn, sau đó cũng giật lấy túi sách mà anh ta đang ôm lấy làm của riêng. Cảm ơn em, không có em chắc chị không biết phải làm sao. Chị gái như sắp khóc, kiểm tra lại giấy tờ bên trong túi sách. Chị đi đăng ký kết hôn nên phải có giấy tờ thì mới đi làm được. Trễ ngày hôm nay, không biết chị phải nói sao với người yêu chị nữa. Chị gái bộc bạch, chuyện thường thôi à? Châu Mãn Kỳ được khen phản xạ, cười tít mắt, nhìn lại đồng hồ thêm một lần nữa. 12:43, Châu Mãn Kỳ khựng người, quay sang nhìn chị gái bằng ánh mắt đáng thương. Chị ơi, em phải đi rồi, sau này có duyên sẽ gặp nhau. Em gái, chị chưa kịp hỏi tên em. chị gái kia chới với đôi tay quan sát dáng vẻ chạy tụt mạng của Châu Mãn Kỳ về trạm xe buýt. Cách chương.